Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 851, chương 858, muốn lạnh sao? Tần Phi như bay đi ra ngoài, hướng Long Khôi Đại học trung tâm thể dục lao đi. Vừa rồi từ máy tính vẽ mặt bên trong người kia đến xem, có điểm giống là Trương Thanh, nhưng là cũng không thể khẳng định. Tần Phi hiện tại đi qua chính là muốn xem hắn rốt cuộc muốn làm gì. Phi ảnh, ngươi ở đâu? Người áo đen kia đã đi vào trung tâm thể dục bên trong mặt 5 phút đồng hồ. Tai bên trong truyền đến thương thử thanh âm. Hắn vừa rồi lại điều ra trung tâm thể dục cổng một cái giám sát, vừa vặn thấy được người này thân ảnh. Ân, ta đã nhanh đến. Trung tâm thể dục bên trong mặt có giám sát sao? Có thể không thể nhìn thấy hắn ở đâu mặt làm gì? Tần Phi vừa nói chuyện, một bên đi lên phía trước. Trung tâm thể dục bên trong mặt giám sát đã bị hắn hư hại. Tốt, ta đã đến cửa, ngươi có thể nhìn thấy ta sao? Tần Phi đi tới trung tâm thể dục cổng, đối đường cái đối mặt camera phất phất tay. Ân, ta thấy được ngươi, ngươi cẩn thận một chút, ta giúp ngươi coi chừng lối ra. Vậy ta tiến vào. Tần Phi nói xong cũng muốn chuẩn bị đi vào trong, nhưng là lúc này bên tai lại truyền tới thanh loan khẩn trương thanh âm. Phi ảnh, ngươi chờ một chút. Ta thế nào cảm giác không thích hợp? Làm sao vậy? Là lạ ở chỗ nào? Tần Phi hỏi, nói không nên lời. Dù sao liền là cảm thấy không thích hợp. Tần Phi, ngươi chờ đi vào. Mau lui lại trở về. Hiện tại đã trễ thế như vậy, có chuyện gì sáng ngày lại nói. Thanh loan thanh âm tại vang lên bên tai. Ngoặc kép. Thanh Loan đồng chí, tha thứ ta không thể tòng mệnh. Ta nhất định muốn vào xem một chút. Nhìn xem người này đến cùng phải hay không ta tưởng tượng người kia. Đến cùng người này muốn làm gì? Tần Phi nói ra. Tần Phi, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút. Hắn vì cái gì đột nhiên sẽ xuất hiện? Vì cái gì cái khác camera đều không có vấn đề, liền cái này trung tâm thể dục camera xảy ra vấn đề? Rất có thể là cố ý dẫn dụ chúng ta quá khứ, cho nên ngươi không muốn đi vào. Ta sợ gặp nguy hiểm. Thanh Loan ký ức giống lớn, nàng phân tích không phải không có lý. Nếu như người này muốn tránh đi camera, vẫn là dễ như trở bàn tay. Hắn không có nhất định phải cố ý lộ ra bản thân vết tích. Chân tướng chỉ có một cái, đó chính là hắn cố ý. Ta đã biết, những này ta đều đã nghĩ đến, nhưng là không quan hệ. Tạ Y Nguyên muốn vào xem một chút hắn muốn chơi hoa dạng gì. Tần Phi đối với mình có đầy đủ tự tin, bằng vào mình cấp 6 võ giả trình độ, tăng thêm kỹ năng, trên thân còn có tương đối nhiều hộ thân phù, còn là yên tâm có chỗ dựa chắc. Tần Phi tiến nhập trung tâm thể dục, bên trong mặt căn bản là tối như mực một mảnh. Hiện tại là buổi tối không sai biệt lắm 12 giờ. Ánh đèn lúc này đã toàn dập tắt. Bất quá Tần Phi ánh mắt tốt, vẫn là có thể nhìn thấy ở giữa đã dựng thành lập xong được một cái hình tròn đại võ đài. Tần Phi ngắm nhìn bốn phía, đen xì, không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Vậy không có nghe được bất kỳ thanh âm gì. Một trận gió thổi tới, có thể nghe được hạt cát nhảy múa, cỏ xanh lắc đầu thanh âm. Cái này khá là quái dị. Phi ảnh, lập tức báo cáo tình huống. Bên tai lại truyền tới Thanh Loan đặc biệt ân cần thăm hỏi. Không có bất kỳ phát hiện nào. Tần Phi nhẹ nhàng trả lời. Nhưng là toàn bộ trung tâm thể dục quá trống trải. Mặc dù mình nói đến rất cẩn thận, vẫn cảm giác mình thanh âm truyền đến rất xa. Không biết hội sẽ không đánh cỏ động rắn. Phi ảnh, tùy thời báo cáo tình huống. Chúng ta bên này tùy thời trợ giúp ngươi. Lần này Tần Phi không có trả lời cái này Thanh Loan, chỉ là lấy tay điểm một cái lỗ tai, sau đó bắt đầu chậm rãi hoàn toàn đi lên phía trước. Trước mặt liền là vừa vặn dựng thật tròn hình sân khấu. Tần Phi đi tới, đứng ở giữa, mở ra tinh thần lục soát công năng, vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào. Người đâu? Không phải nói đi vào sao? Chẳng lẽ đã đi? Chung quanh tường vây là rất cao, không sai biệt lắm có 5-6 mét. Gạo, người bình thường rất khó leo ra đi. Nhưng là đối với mèo dạng này thân thủ người mà nói, Có lẽ là có thể thong dong leo ra đi. Chẳng lẽ đây là kế điệu hổ ly sơn? Hắn cố ý đem mình dẫn tới đây. Nhưng là hắn tại sao phải làm như vậy? Nếu như hắn không ở nơi này, vậy hắn khả năng đi nơi nào? Tần Phi rơi vào trầm tư. Hẳn là tình báo có sai lầm. Phi ảnh, ngươi đang làm gì? Xin trả lời. Bên tai y nguyên truyền đến cái này thanh loan vội vàng sao động kêu to. Ta không sao, nơi này mặt không có người. Tần Phi trả lời. Vậy ngươi tranh thủ thời gian trở về a, thanh loan nói ra. Ân, chờ một chút, ta cái này liền trở về. Mà lúc này đây, Tần Phi hệ thống xông ra. Keng, nguy hiểm biết trước kỹ năng xúc phát. Ngươi gặp nguy hiểm. Tần Phi tâm bên trong giật mình. Tranh thủ thời gian bốn phía nhìn quanh. Nhưng là mình đứng tại cái này chính giữa sân khấu. Chung quanh đều không có người a. Chẳng lẽ nơi xa lại chặn đánh tay? Tần Phi tập bên trong tinh thần. Cẩn thận ứng đối lấy. Bành một cái. Ngay lúc này, đại võ đài dưới đáy. Bốn cái người bịt mặt trực tiếp xốc lên tấm ván gỗ nhảy ra ngoài. Mỗi người tay bên trong đều có một thanh sắc bén chủy thủ. Tốc độ cực nhanh hướng Tần Phi đâm tới. Ta đi, Tần Phi giật nảy cả mình. Cái này mẹ nó những người này là thế nào giấu ở dưới đáy? Lại có thể hào không một tiếng động, tránh thoát mình tinh thần lục soát, thật sự là nghiêu bức, thiên quân một phát, tóc, thời khắc, Tần Phi phản ứng vậy đến cực hạn, bỗng nhiên nhảy lên, đi phía trái bốc lên, đồng thời hai tay tả hữu đón đỡ, keng, thiết tí A đồng mộc kỹ năng xúc phát còn tốt kỹ năng này tương đối cường đại, để cho mình ngăn trở tả hữu hai đao. Nhưng là trước sau hai người đao vẫn là phân biệt tại mình trước ngực cùng phía sau lưng vẽ một đao. Máu tươi chảy ròng, vết thương không đủ để chí mạng. Nhưng là đao này bên trên có độc, rất độc độc. Tần Phi lập tức liền cảm giác mình một cỗ đáng sợ nọc độc rót vào huyết dịch. Lập tức liền muốn đánh vào tim phổi. Tần Phi thống khổ quỳ trên mặt đất. Lập tức ấn mở hệ thống. Keng, phục dụng tỉnh thần đan một viên. Phục dụng tốc cứu tâm hoàn một viên, hai loại thần dược ăn vào, cái này mới miễn cưỡng ổn định tâm thần, tạm thời bảo vệ tính mệnh, bất quá cái này chiến đấu lực, đã trên phạm vi lớn suy yếu. Phi ảnh, ngươi thế nào, chuyện gì xảy ra, phi ảnh, chấm ngoặc kép, bên tai truyền ra thanh loan cực độ lo lắng thanh âm. Bất quá lúc này, Tần Phi đã không để ý đến cái này. Ngẩng đầu nhìn chậm rãi tới gần bốn người. Tần Phi, ngươi tốt sao? Đối mặt truyền đến một trận âm trầm thanh âm. Một cái thân hình không cao không gầy người mở miệng. Bất quá thanh âm cố ý giảm thấp xuống điểm. Trương Thanh là ngươi đi. Khác giả thần giả quỷ. Ta nghe ra ngươi thanh âm. Tần Phi tiếp cận một người lớn tiếng hỏi. Thanh âm này vô luận là thế nào xử lý? Tần Phi đều có thể nghe được. Ha ha. Tần Phi à, trước khi chết cho ngươi chết cái minh bạch đi. Không sai chính là ta. Một người nam tử rốt cục chậm rãi kéo xuống mình tấm vải đen che mặt. Trương Thanh tấm kia phổ thông mặt cứ như vậy biểu hiện ra cho Tần Phi trước mặt. Quả nhiên là, ngươi, Trương Thanh, ngươi có thể ẩn trốn đủ sâu à, ha ha. Tần Phi, ngươi ẩn tàng đến vậy rất sâu. Ngươi là chuyên môn tới đối phó ta đi. Bất quá ngươi đúng là rất khó đối phó. Coi như đem ngươi làm tiến cục cảnh sát, ngươi cũng dễ như trở bàn tay địa đi ra. Ngươi là cảnh sát đúng không? Đúng thì thế nào? Không đúng thì thế nào? Tần Phi không có phủ nhận. Ha ha, Tần Phi, ta là cỡ nào muốn cùng ngươi làm một cái hảo bằng hữu a. Thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác muốn cùng ta đối nghịch. Ta thật rất thương tâm. Thật là đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, đối mặt giống như tại vì Tần Phi cảm giác được tiếc hận. Trương Thanh ngươi cái phát rồ hỗn đản. Ngươi có phải hay không một cái đồ biến thái? Tần Phi tiếp tục nghiêm nghị hỏi. Tần Phi, có đôi khi không biết nói ngươi ngây thơ hay là ngu xuẩn. Cái thế giới này, quá không công bằng. Ta phải dùng năng lực ta, đi cải biến một chút xíu. Bất quá nếu là không cải biến được, ta liền sẽ hủy diệt nó. Ngươi hiểu không? Trương Thanh mặt đột nhiên biến đến vô cùng dữ tợn. đồng thời hắn chủy thủ đâm một cái, trực tiếp đâm vào Tần Phi phần bụng. A, chấm ngoặc kép, Tần Phi lần này, thật muốn lạnh sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.